Thiên Sơn Mộ Tuyết, chương 4, góc truyện audio.com. Đúng lúc tôi với Duyệt Oánh đang cười nói rôm rả trong phòng bệnh thì Mộ Trấn Phi bước vào. Hôm nay không băng bó nên tôi có chút ngượng ngùng, mất tự nhiên khi gặp anh ta, mấy hôm trước chỉ nhìn anh ta bằng một mắt nhưng tôi lại không có cảm giác đó. Có lẽ do Duyệt Oánh vừa nhắc đến số đào hoa, nhưng tôi đâu phải Duyệt Oánh, tôi tuyệt nhiên không mắc chứng cuồng trai đẹp, tôi xin thề. Mộ Trấn Phi vẫn đem hoa quà tới như thường ngày. Duyệt Oánh mải tìm dao gọt táo, khuôn mặt đẹp trai tỏa sáng của Mộ Trấn Phi khiến tôi lúng túng, đành ngượng ngùng nói. Cảm ơn anh, Mộ Trấn Phi hơn tôi một khóa, vừa vào trường, tôi đã được nghe nhiều chiến tích lẫy lừng của anh ta. Lúc đó đúng thời kỳ tiếng tăm anh ta nổi như cồn, chẳng hiểu anh ta làm cách nào mà đòi được trường bên đó thay đổi được bản tính lề mề cố hữu của phòng phục vụ hậu cần. Một thời, sinh viên trường tôi bàn tán về Mộ Trấn Phi mà cứ như đang nói về hai thần tượng Diêu Minh, một và Lưu Tường, hai, vậy. Tôi vẫn nhớ, có lần trên diễn đàn trường đăng một bài viết giọng điệu đầy sục sôi, gào toáng lên rằng. Một, Diêu Minh, ngôi sao bóng rổ thành công ở Mỹ và được cả Trung Quốc biết đến. Hai, Minh Tường, vận động viên điền kinh của Trung Quốc từng giành ba danh hiệu. Kỷ lục gia thế giới, vô địch thế giới và vô địch Olympic. Từ dạo vận động ngũ tứ, ba, đến nay, trường chúng ta chưa hề thua kém ai bao giờ, cớ gì cả trăm năm huy hoàng, đến tận giờ phút này vẫn chưa xuất hiện nổi một người như Mộ Trấn Phi. 3. Vận động ngũ tứ, hay còn gọi là phong trào ngũ tứ. Một phong trào đấu tranh rộng lớn của sinh viên, học sinh, công nhân, thị dân, trí thức Trung Quốc vì nổ ra đúng vào ngày 4 tháng 5 năm 1919 nên gọi là phong trào ngũ tứ. Về sau, chủ đề tranh cãi của topic này đã chuyển sang một chiều hướng hoàn toàn khác, bởi lẽ rất nhanh sau đó, có người viết bình luận dè bỉu ở dưới rằng. Cỡ Mộ Trấn Phi mà cũng đòi đánh đồng với mấy vị hiền triết của ngũ tứ cơ đấy. Sau đó dường như topic đã biến thành cuộc khẩu chiến giữa hai phe thuộc khoa lịch sử và khoa quan hệ quốc tế, họ lao vào tranh luận từ ý nghĩa của vận động ngũ tứ đến sách giáo khoa lịch sử cận đại Trung Quốc rốt cuộc có nên cải biên lại không. Sinh viên thuộc hai chuyên ngành này xưa nay vốn hoạt ngôn, họ dẫn dắt luận điểm không biết mệt mỏi, nói qua nói lại bao lâu thì topic trở thành đề tài nóng hổi trong năm. Mỗi lần đăng nhập vào trang chủ của trường là topic ấy ngay lập tức đập vào mắt với biểu tượng đỏ chói nổi bật ngay trên đầu. Nói đúng ra, Mộ Trấn Phi cũng không hơn người khác một đôi mắt hay một cái mũi, mà bởi anh ta có vẻ ngoài rất đẹp trai, thêm vào đó khuôn mặt sáng ngời ánh mặt trời đó không giống với sinh viên của khoa công nghệ. Thấy mắt tôi đã được tháo gạc, Mộ Trấn Phi liền hỏi. Đã nhìn được chưa em? Cũng tạm tạm ạ, bác sĩ nói cần đợi một thời gian để hồi phục chắc không có vấn đề gì đâu. Hôm nọ định thú nhận với em, nhưng em vẫn chưa tháo gạc, bác sĩ khuyên đừng làm ảnh hưởng tới tâm trạng em nên anh không vội nói. Giờ nhất định phải thú thật với em chuyện này. Nhìn mặt Mộ Trấn Phi có vẻ rất nghiêm trọng, đến má lúm đồng tiền cũng biến mất hút, anh ta mím môi rồi nói. Thành thật xin lỗi em, thứ văng vào mắt em hôm đó là điện thoại của anh đang cầm điện thoại, nhưng lúc đó hỗn loạn quá, cầm không chắc nên bị văng mất, không ngờ lại văng trúng em. Tôi đã bảo mà, hành hiệp, góc truyện audio.com, trượng nghĩa nỗi gì, giờ mới vỡ lẽ thủ phạm chính là anh ta. Chẳng trách anh ta mau mau chóng chóng đưa tôi đến bệnh viện như thế, lại còn ngày ngày đến thăm, hóa ra là lý do này. Số đào hoa cái gì chứ, có mà tai bay vạ gió thì có. Sau vụ đó, Duyệt Oánh có đến hiện trường tìm nhưng không thấy vật lạ đã văng vào tôi. Lúc đó rất đông người lại vô cùng hỗn loạn, nháo nhác thấy tôi chảy máu là cô ấy quính quáng chạy theo tôi đến bệnh viện. Về sau tuy cũng lân la hỏi mấy bạn học có mặt lúc ấy, nhưng không ai hay rốt cuộc vật lạ ấy là thứ gì. Có điều, Mộ Trấn Phi cũng là người có lương tâm, dù anh ta là thủ phạm nhưng việc vừa xảy ra là anh ta liền đưa tôi đi bệnh viện ngay, bây giờ lại dũng cảm tự thú, dù sao cũng không thể vu cho anh ta tội gây án rồi bỏ chạy được. Tôi đưa tay xoa bên mắt trái vẫn còn âm ỉ đau, Mộ Trấn Phi lập tức ngăn lại. Đừng xoa, đừng để bị nhiễm trùng, tôi chỉ còn nước day day mũi mình, thế anh định bồi thường thế nào đây? Tiền thuốc men cấp dưỡng anh trả, bài vở mấy buổi nghỉ học anh cũng mượn chép cho em rồi. Tiết ngày mai, ngày kia anh cũng nhờ người rồi, đợi tan học anh sẽ mượn chép cho em. Duyệt Oánh nói chen vào, tưởng thế mà xong à, ngộ nhỡ sau này để lại di chứng thì sao, anh phải chịu trách nhiệm chứ. Thật tình tôi cũng ngại không dám nói, hồi sáng khám bệnh bác sĩ có đề cập. Sau này e là thị lực sẽ giảm xuống vài độ nhưng xác suất rất nhỏ, không quá 20%. Số tôi không đen đến mức đó chứ nhỉ, Mộ Trấn Phi nhìn tôi, xin lỗi em, anh rất lấy làm tiếc về sự việc này. Nếu có chuyện gì, em cứ nói. Chỉ cần trong khả năng của mình, anh nhất định sẽ cố gắng. Giọng điệu của anh ta rất chân thành, thái độ cũng đúng mực. Quả không hổ là nhân vật làm mưa làm gió, đầy tinh thần trách nhiệm. Trong phút chốc tôi đã nghĩ có nên phạt anh ta lấy nước cho mình một năm luôn không, hay thẳng thừng ép anh ta làm bạn trai Diệt Oánh nhỉ? Tôi chưa kịp mở miệng, Diệt Oánh đã lên tiếng. Anh có bạn gái chưa? Anh ta ngẩn ra một hồi. Vẫn chưa, Diệt Oánh hùng hổ hăm dọa. Thật sự chưa có à? Thật sự là chưa có. Diệt Oánh cười tươi rói. Thế được rồi, anh giúp Đồng Tuyết lấy nước một năm, bất chấp mưa gió cho đến khi anh tốt nghiệp mới thôi. Tôi vẫn chưa kịp nói gì, Trấn Phi đã gật đầu đồng ý. Được, không thành vấn đề. Đợi Mộ Trấn Phi đi rồi, tôi quay sang trách Diệt Oánh. Sao cậu lại dễ dãi với anh ta thế? Thế vẫn là dễ dãi á? Cậu ghét nhất đi lấy nước còn gì? Thế cậu định ra điều kiện như thế nào? Tôi thở dài, thì thào nói với cô ấy. Tớ đang định bắt anh ta làm bạn trai cậu. Diệt Oánh lập tức sững sờ. Hả, sao cậu không nói sớm? Trời ơi là trời, tớ lại lỡ duyên với Mộ Trấn Phi rồi, tớ không thiết sống nữa. Mặc dù rất muốn trơ cháo dọa Mộ Trấn Phi một trận, hòng bắt anh ta làm bạn trai của Diệt Oánh, rồi từ nay về sau tôi có thể tranh thủ bắt nạt anh ta, nhưng loại người như Mộ Trấn Phi làm gì có chuyện dễ dàng nghe theo sự thao túng của kẻ khác đến vậy. Trương Vô Kỵ vẫn mãi là Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn đáo để cũng phải bày ra thiên la địa võng mới ép được Trương Vô Kỵ hứa với mình ba điều. Chẳng qua Mộ Trấn Phi cũng chỉ là áy náy vì một sơ sẩy nhất thời, trong khi hiện giờ, một là tôi chưa mù, hai là tôi chưa tàn tật, anh ta có day dứt cỡ nào cũng chẳng đến mức đó, tôi làm gì gan ép anh ta phải ngoan ngoãn ở bên Diệt Oánh cả đời. Góc truyện audio.com, bài học trước kia đã dạy cho tôi một điều, đừng vội đâm đầu vào khi chưa nắm rõ sự tình, nếu không chỉ tổ chuốc nhục vào thân mà thôi. Ngày đầu tiên xuất viện về ký túc đón tôi là hai phích nước nóng loại 3 lít mới cứng đang chờ sẵn trong phòng, nghe nói là đích thân Mộ Trấn Phi đem đến. Khổ nỗi tôi và Diệt Oánh vừa đi siêu thị, không được tận mắt chứng kiến sự kiện chấn động ấy. Sự việc đó khiến cả khu ký túc xá xôn xao, nghe nói đám nữ sinh ở tầng 9 cũng chạy sang hóng hớt. Bạn cùng phòng tôi nói, tầng 8 bọn mình cuối cùng cũng được phen nở mày nở mặt. Tôi hí hửng, sắp tốt nghiệp rồi, chúng mình cũng nên làm đôi câu đối dán tường để đàn em khóa sau còn chiêm ngưỡng chứ nhỉ? Diệt Oánh hỏi, đối cái gì? Tôi đáp, vế trên là từng sai Mộ Trấn Phi đi lấy nước, vậy vế sau, nhiều lần ký tên thay Hà Vũ Dương. Tôi còn trơ trẽn nói, Hoành Phi đặt là so với Châu còn hơn cả Châu. Diệt Oánh cười ngất, Hà Vũ Dương lớp tôi là một trong những nhân vật nổi tiếng khắp trường. Mặc dù tên tuổi không bằng Mộ Trấn Phi nhưng cũng xếp vào hạng chỉ hơn chứ không kém. Mọi chuyện bắt đầu từ kỳ nghỉ hè năm ngoái, Hà Vũ Dương đăng ký tham gia cuộc thi MC nghiệp dư của đài truyền hình, may mắn giành được giải tài năng trẻ. Loáng cái khán giả cả nước đều biết mặt cô ấy, quan hệ xã giao kể từ đó cũng nhiều hơn, không phải thu hình thì cũng bận đi đóng quảng cáo nên cô ấy bỏ khá nhiều tiết học. Hà Vũ Dương và Diệt Oánh là đồng hương, hai người khá thân thiết nên cô ấy cũng thân với tôi. Giáo sư dạy chúng tôi môn hóa học siêu phân tử tuy không điểm danh nhưng trước khi vào học cả lớp phải ký tên, nghe nói thỉnh thoảng hứng lên, thầy sẽ đối chiếu bút tích. Chữ ký của Hà Vũ Dương giống chữ ký của tôi nhất, mỗi lần lên lớp tôi đều ký thay cô ấy mà chưa lần nào bị lộ. Mắt tôi dần dần cũng khá hơn, nhờ hàng ngày vẫn chăm chỉ uống vitamin do bác sĩ kê, nghe nói có tác dụng phục hồi thị lực. Mộ Trấn Phi đúng là người biết giữ chữ tín, ngày ngày vẫn xách cho tôi hai phích nước để trước cửa ký túc xá chỗ cô quản lý. Hàng sáng trước khi lên lớp tôi thường mang phích rỗng xuống đó, tối lại xách phích đầy lên. Ban đầu chuyện này còn gây chấn động dư luận, cả khu ký túc xá tưởng Mộ Trấn Phi đang theo đuổi tôi. Trường chúng tôi là đại học nổi tiếng, nhiều khu ký túc xá xứng đáng là di sản trăm năm, bọn con trai sống tập trung ở dãy nhà ngang, ký túc xá nữ thì có phần được ưu ái hơn, nhưng cũng toàn là mấy công trình nhà ở có tuổi thọ phải trên 20 năm. Tầng nào cũng có lò sưởi dùng cho mùa đông nhưng quanh năm lại thiếu nước nóng. Trường ra lệnh cấm những loại thiết bị điện như que sục nước nóng siêu tốc để đề phòng hỏa hoạn, nếu ai dùng mà bị phát hiện thì trường sẽ phạt rất nặng, thế nên chỉ còn cách hàng ngày chịu khó lóc cóc đi lấy nước, phiền hà kinh khủng. Vậy mới có chuyện mấy gã con trai trường tôi thường dùng cách truyền thống để săn sóc bạn gái, đó là ngày ngày giúp cô ấy đi lấy nước. Lũ bà tám này tận mắt bắt quả tang Mộ Trấn Phi lấy nước cho tôi, bảo sao không suy bụng ta ra bụng người, họ thi nhau đến để nghe ngóng, hóng hớt. Diệt Oánh luôn phải đỡ hộ tôi mấy tin đồn nhố nhăng này. Người ta đi lấy nước nóng, đáng ngờ nỗi gì chứ? Đúng là chẳng có gì đáng ngờ. Tôi và Mộ Trấn Phi không hề chạm mặt nhau, chỉ liên hệ với nhau bằng hai phích nước nóng, hết trao đi lại nhận về như hoạt. Góc truyện audio.com, động cách mạng ngầm, tôi thích ngủ ở ký túc xá nhưng rất ghét đi lấy nước. Bây giờ việc tôi ghét nhất đã được giải quyết ổn thỏa, tôi càng thích sống trong ký túc hơn. Hơn một tháng không thấy Mạc Thiệu Khiêm đến, tôi vui như chưa bao giờ được vui. Một là tuy mắt đã khỏi nhưng trên mí trái vẫn ghi dấu ấn kỷ niệm bằng một vết sẹo mờ mờ, nhìn thì tưởng nốt ruồi, cũng chẳng rõ lắm, nhưng tôi lo không biết hắn sẽ phản ứng thế nào khi phát hiện ra. Mấy bài học trước kia Mách bảo tôi rằng, nếu tôi dám bày trò nghịch dại với mặt tiền của mình, hậu quả ắt sẽ rất thê thảm. Hai là thực ra tôi đang nuôi hy vọng hắn sẽ cho mình vào quên lãng, mong sao hắn và Tô San San sẽ thật thắm thiết, mặn nồng, để tôi không còn là cái đinh gì gì nữa, hắn bỏ bê tôi càng lâu càng tốt. Ba là, sắp thi giữa kỳ rồi, bài tập thí nghiệm chất đống, tôi không muốn mình phân tâm. Diệt Oánh đã có bạn trai mới, anh chàng mắt xanh rách và mối tình bỏ lỡ Mộ Trấn Phi đều bị cô ấy gạt sang một bên. Cũng nhờ Mộ Trấn Phi mà chúng tôi quen anh bạn này. Chẳng là, hàng ngày Mộ Trấn Phi vẫn đều đặn đúng giờ đặt phích trước cửa phòng cô quản lý ở tầng 1, bất kể mưa gió bão bùng nên tôi và Diệt Oánh cũng quen chân xuống đó lấy nước. Hôm ấy, mưa to gió lớn, buổi chiều phải học ở tận tầng 8, từ ký túc xá của bọn tôi đi tới tầng 8 gần như phải đi hết trục tung của cả trường. Tôi và Duyệt Oánh bỏ ra 2 tệ, ngồi xe điện chạy trong trường để về, hai đứa run như cầy sấy, che ô chạy như bay vào cửa quen chân rẽ qua chỗ cô quản lý lấy phích nước, thế mà dưới sàn lại trống hơ trống hoác. Cô quản lý đã quen bọn tôi, tủm tỉm cười, nói. Hôm nay cậu kia vẫn chưa xách đến. Quy cách làm việc của Mộ Trấn Phi vô cùng cẩn thận, hơn một tháng nay, đây là lần đầu tiên anh ta trễ hẹn. Tôi và Duyệt Oánh vẫn chưa hết ngạc nhiên, bỗng thấy ngoài cửa sổ có bóng người cao lớn lướt qua, tốc độ ấy phải bằng với chạy nước rút 100 mét, thoát cái đã đứng ngay trước mắt. Bọn tôi chưa kịp làm gì thì đôi phích nước đã nhẹ nhàng hạ mình xuống sàn. Bạn nam ấy nói trong hơi thở hổn hển, cô ơi, phiền cô đưa cái này cho Đồng Tuyết, phòng 302. Lúc này, chúng tôi mới kịp để ý thì ra bạn nam ấy không phải Mộ Trấn Phi. Cậu này cao hơn Mộ Trấn Phi hẳn một cái đầu, mái tóc dính nước mưa, chiếc áo khoác gió trên người cũng ướt nhẹp nhưng bộ dạng lại không hề nhếch nhác. Cậu ta đưa tay rũ mấy giọt nước bám trên cổ áo, vẻ lanh lẹ, sắc bén ấy oai như một con báo vừa chui ra từ rừng sâu. Vừa thấy giai đẹp, Duyệt Oánh liền bắt chuyện. Mộ Trấn Phi đâu, anh ấy có việc phải ra nước ngoài nửa tháng tới anh ấy nhờ tôi lấy nước hộ. Ánh mắt sắc sảo của cậu ta thoáng quan sát Duyệt Oánh, vẻ mặt như thể đã hiểu. Cậu là Đồng Tuyết, chuyện xảy ra rồi tôi mới biết thì ra nhờ Mộ Trấn Phi mà tên tuổi tôi cũng thuộc dạng hot ở trường bên. Trường bạn thấy Mộ Trấn Phi ngày nào cũng chạy sang trường tôi, thế là họ dì tai nhau, Mộ Trấn Phi dẫn đội sang trường tôi thi đấu, sau trận đại thắng được cả đội tung hô, run rủi thế nào chiếc điện thoại lại văng ngay vào đầu Hoa Khôi trường tôi, Mộ Trấn Phi dũng cảm đứng ra chịu trách nhiệm, hàng ngày phải xách nước cho cô Hoa Khôi trường tôi. Việc này khiến cả đống người yêu mến Mộ Trấn Phi ở trường bên tức ra mặt, họ xôn xao bàn luận xem rốt cuộc Đồng Tuyết là thần thánh phương nào mà lại khiến một người sắp tốt. Góc truyện audio.com, nghiệp như Mộ Trấn Phi còn phải liêu siêu tình yêu xế chiều, thậm chí còn bóng gió nghi ngờ trường tôi không cam chịu thua cuộc nên giở trò mỹ nhân kế. Cái gì gọi là bịa đặt, đây đích thị là bịa đặt. Cái gì gọi là xuyên tạc, đây chính là xuyên tạc. Đồn tới đồn lui, đồn kiểu gì tôi lại trở thành Hoa Khôi trường. Xem ra trong mắt người đời, chỉ có Hoa Khôi mới xứng với Mộ Trấn Phi. Thương thay cái thân tôi, kiếp sau tôi nhất định phải đẹp hơn cả Hà Vũ Dương mới được. Không đợi Duyệt Oánh trả lời, cậu bạn kia đã nhanh nhảu nói. Hôm nay tôi phải thi nên tới muộn, thật ngại quá, hay tôi mời hai bạn ăn cơm nhé. Liệu Duyệt Oánh có cự tuyệt nổi lời mời của một bạn nam khi mà giọt nước mưa long lanh còn đọng trên hàng mi cậu ta hay không? Đương nhiên là không, mà tôi cũng vậy. Vậy là vào một ngày đầu đông, mưa rơi rả rích, trời đã tối mịt từ lâu, ba đứa chúng tôi vẫy một chiếc xe điện ra cổng Tây. Ngoài cổng Tây có khu phố ăn uống, vui chơi giải trí nổi tiếng, chúng tôi ăn một bữa lẩu bò thơm phức. Ăn uống no nê, hai đứa mới hay bạn trai này tên là Triệu Cao Hưng, mà Triệu Cao Hưng cũng vừa biết thì ra tôi mới là Đồng Tuyết, còn Duyệt Oánh tên đầy đủ là Lưu Duyệt Oánh. Triệu Cao Hưng kém Mộ Trấn Phi một khóa, bằng tuổi hai đứa tôi. Cậu ấy học khoa năng khiếu thể thao, hơn nữa cũng chọn bộ môn chạy vượt rào như Lưu Tường, chả trách hôm đó xách hai phích nước nóng mà cậu ấy vẫn chạy băng băng. Việc cậu ấy theo đuổi Duyệt Oánh thế nào, tôi không tường tận cho lắm. 3 năm trở lại đây, có mấy gã cùng trường cũng si mê Duyệt Oánh, nhưng đừng vội đánh giá Duyệt Oánh qua vẻ ngoài háo sắc, tuy háo sắc thật nhưng cô ấy không hề lẳng lơ, trong tình yêu lúc nào cũng giữ nguyên tư tưởng truyền thống. Có lẽ do đọc nhiều tiểu thuyết diễm tình quá nên già néo đứt dây mà thôi. Ban đầu tôi cũng không nghĩ Duyệt Oánh và Triệu Cao Hưng sẽ yêu nhau, cho đến khi Mộ Trấn Phi về nước tiếp tục công việc hàng ngày mang nước cho tôi, vậy mà Triệu Cao Hưng vẫn đều đặn đứng đợi Duyệt Oánh dưới tầng ký túc với hai phích nước trên tay, bấy giờ tôi mới vỡ lẽ. Từ khi Duyệt Oánh và Triệu Cao Hưng thành đôi, tôi với Mộ Trấn Phi cũng trở nên thân thiết hơn. Bởi vì Triệu Cao Hưng là bạn thân của Mộ Trấn Phi quen biết rộng, bạn bè nhiều vô kể, cả nhóm bạn thường xuyên gọi nhau đi ăn uống. Tôi cũng thuộc loại ăn trực bị động, qua mấy bữa cơm là thành anh em, thế thôi. Sau khi đã thân quen rồi mới phát hiện ra Mộ Trấn Phi là người có tư tưởng và hành động hoàn toàn trái ngược nhau, theo lời Duyệt Oánh thì đại loại là. Nhìn tưởng ngoan hiền, thế mà bụng lại nham hiểm, Triệu Cao Hưng thẳng thắn. Chân anh ấy đã dẫm lên trái tim mong manh của bao cô gái, thế mà vẫn nhìn người ta bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội. Lúc đó, quan hệ giữa tôi và Mộ Trấn Phi đã vững rồi, nguyên do là bởi tôi cảm kích anh ta hàng ngày vẫn lấy nước cho tôi, anh ta biết ơn tôi không tìm anh ta tính sổ vụ thị lực của tôi giảm sút tận 3 độ. Vậy nên tôi đánh giá Mộ Trấn Phi là người có tình có nghĩa, anh ta cho rằng tôi là đứa con gái thú vị, hiếm hoi. Kết quả là tình bạn giữa chúng tôi ngày một phát triển theo chiều hướng đi lên, chỉ thiếu điều lấy thân báo đáp. Trong mắt người khác tôi chính là cô bạn gái hàng thật giá thật của Mộ Trấn Phi, lần nào ăn cơm cũng có một đống người đon đả gọi tôi là chị hai như kiểu xã hội đen. Tôi thường phủ nhận một cách chém đinh chặt sắt nhưng chẳng. Góc chuyện audio.com, một ai thèm tin, người ta lại tưởng tôi mắc bệnh thẹn thùng. Thậm chí Mộ Trấn Phi cũng lên tiếng phủ nhận, nhưng càng chối thì họ càng khẳng định. Nhiều khi tôi có cảm giác Mộ Trấn Phi cố tình tạo ra sự hiểu nhầm. Tôi đoán lý do là bởi có cô bạn gái hờ này rồi, cơ hội anh ta dẫm nát trái tim mong manh cũng vơi đi nhiều, trong khi tôi với anh ta hoàn toàn vô tư, trong sáng nên anh ta tranh thủ lấy tôi ra làm bia đỡ đạn. Duyệt Oánh nói không sai, gã này quả thực thâm hiểm. Hôm sinh nhật Duyệt Oánh, Triệu Cao Hưng mời cả đám bạn đến, tưng bừng tổ chức tiệc sinh nhật cho cô ấy. Do mời cả bạn Duyệt Oánh lẫn bạn của Triệu Cao Hưng, nên tôi và Mộ Trấn Phi phải thay mặt họ đứng ở hai bên cửa KTV đón tiếp khách khứa rầm rập kéo tới không ngớt. Bạn bè bên Mộ Trấn Phi trêu chúng tôi như một đôi cô dâu chú rể đang đứng ở cửa khách sạn đón khách đến mừng đám cưới. Mộ Trấn Phi nói, hay anh mua cho em một bó hoa để ôm cho giống nhé. Tôi bật cười, đập vào người anh ta. Thế thì đi mua thôi. Anh ta bật cười, khoe má lúm đồng tiền lừa tình chết người. Tôi ngẩng đầu lên, thế rồi Tiêu Sơn bỗng xuất hiện ngay trước mắt. Thực ra, tôi cũng từng nghĩ đến chuyện này rồi, từ lúc bắt đầu quen biết Mộ Trấn Phi, từ lúc Triệu Cao Hưng và Duyệt Oánh hẹn hò, bởi họ cùng trường với Tiêu Sơn nên tôi đều tính cả rồi. Tuy không cùng khóa, cũng chẳng cùng khoa, nhưng tôi luôn nghĩ thế nào cũng có ngày hoặc từ miệng Mộ Trấn Phi, hoặc từ miệng Triệu Cao Hưng sẽ bột ra cái tên Tiêu Sơn, thậm chí có khả năng tôi và anh sẽ chạm mặt nhau trong một buổi tụ tập nào đó. Mỗi lần suy nghĩ ấy ùa tới, tôi lại thấy lòng mình dấy lên cảm giác cay đắng lẫn chua chát, một nỗi buồn không biết diễn tả ra sao. Không khác nào uống rượu độc chữa khát bốn, nếu trái tim này đã nát tươm, vậy thử uống vào có phải rượu độc hay không, đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Bốn, uống rượu độc chữa khát, ví với giải quyết khó khăn trước mắt mà không tính đến hậu quả về sau. Thế mà chưa từng, dù chỉ một lần cũng chưa từng. Bấy lâu nay, Mộ Trấn Phi và Triệu Cao Hưng chưa hề nhắc đến cái tên Tiêu Sơn, và Tiêu Sơn cũng chưa một lần xuất hiện trong bất kỳ buổi tụ tập nào của chúng tôi. Thế nên, tôi vẫn ngây thơ tưởng rằng, trường lớn như vậy phải có đến mấy vạn sinh viên, Mộ Trấn Phi và Triệu Cao Hưng cũng không thể quen Tiêu Sơn được. Vậy mà tôi đã lầm, nhiều lần chưa gặp không có nghĩa vĩnh viễn không bao giờ gặp, hai chữ vĩnh viễn này chưa bao giờ có trên đời. 3 năm qua tôi chưa một lần gặp lại Tiêu Sơn chỉ trừ trong mơ, nhưng dù là trong mơ thì hình ảnh anh cũng chập chờn và nhòe nhoẹt. Có một thời gian tôi sợ gặp anh, bởi tôi sợ bóng hình trong mộng sẽ vỡ nát giống như tôi sợ đoạn hồi ức ấy sẽ tan tành. 3 năm qua tôi không đủ dũng khí để đối mặt với quá khứ đã xa lắc xa lơ kia. Giây phút thấy anh bằng xương bằng thịt tôi mới biết trái tim mình dù đã trải qua ngàn lần tan vỡ, thì giờ đây nó vẫn đau hơn dao cứa. Tôi không nói ngoa, bởi chỉ một thoáng đó thôi mà tôi đã thấy mình như ngạt thở, mí mắt bỏng rát, phải gắng lắm mới trụ vững, rồi chôn chân đứng nhìn anh như một con ngốc. Gặp tôi, Tiêu Sơn khó tránh khỏi sững sờ. Mộ Trấn Phi liền vỗ vai anh. Ồ, cũng nể mặt Cao Hưng đấy nhỉ. Lần sau sinh nhật bạn gái anh, chú có đến không đấy? Dường như Tiêu Sơn đã cười. Đương nhiên đến, nhất định đến. Ước gì tôi chết luôn đi, hoặc giá mà tôi có thể co cẳng bỏ chạy chứ không muốn đứng. Góc chuyện audio.com, đây thêm dây nào nữa. Anh chẳng hề nhìn tôi đến lần thứ hai, nhưng tôi biết anh đã hiểu lầm rồi, tôi mở miệng theo bản năng, nhưng chẳng thể thốt nên lời. mà cứ cho anh hiểu lầm thì đã sao nào. Thực tế còn phức tạp hơn thế này 1000, 1000 lần. Tôi tuyệt nhiên không dám nhìn anh giờ béo hay gầy, có phải đã cao hơn rồi không, tôi tuyệt nhiên không dám nhìn. Đùi tôi nhũn ra, người run lẩy bẩy, dường như phải gồng sức mới giữ được mình đứng vững. Tiêu Sơn nói vài câu với Mộ Trấn Phi rồi một mình lên gác vào phòng hát. Gió đêm phả vào mặt gợi chút niềm tê dại, Mộ Trấn Phi ngoảnh đầu liếc nhìn tôi, anh ta hỏi. Em lạnh à, nhìn mặt em cắt không còn giọt máu rồi kìa, tôi nói không ra lời, đành nặn một nụ cười như mếu. Mộ Trấn Phi phẩy tay nói, thôi vào đi, một mình anh đứng đây là được rồi, không lại ốm ra đấy, hành anh ngày nào cũng phải đi lấy nước. Tôi không ốm thì hàng ngày anh ta vẫn phải mang nước cho tôi cơ mà, nhưng lúc ấy lòng dạ rối bời tôi chẳng sức đâu mà trả treo với anh ta. Tôi như con ốc sên, rụt rè lết vào phòng hát. Hôm nay bạn bè đến rất đông, trong phòng rộn ràng tiếng nói cười. Duyệt Oánh ôm mic hát bài Sứ Thanh Hoa, trời xanh đợi cơn mưa phùn, còn em đợi anh, trăng soi đáy nước ai vớt trăng lên, để thấy kết cục buồn trong ánh trăng. Giữa ca từ mỹ miều, giữa những giai điệu mượt mà tôi thẳng thốt nép vào một góc, Tiêu Sơn hát nhạc Châu Kiệt Luân rất hay. Tôi từng nghe anh hát Đông Phong Phá cả bài Thất Lý Hương, và rất nhiều bài khác của Châu Kiệt Luân. Thế mà lúc ra bài Tóc Tựa Tuyết đã không còn ai hát tôi nghe nữa. Tôi thấy mình như sắp khóc, đáng lẽ tôi không nên nhớ tới những chuyện đã qua, nhất là hôm nay được gặp lại Tiêu Sơn, tôi càng không nên. Những chuyện xưa kia đã đi vào dĩ vãng, tôi và anh không hiểu lầm, không lừa dối, cũng chẳng có duyên phận, chúng tôi đã chia tay từ lâu rồi. Triệu Cao Hưng đặt một chiếc bánh gato cực to, đèn điện đều được tắt hết lúc cắm nến ướp, ánh nến rọi lên khuôn mặt Duyệt Oánh khiến gò má cô ấy ửng hồng, rất xinh, chẳng trách người ta vẫn nói con gái đẹp nhất khi yêu. Cô ấy chắp tay lầm rầm ướp, sau đó mọi người cùng nhau thổi tắt nến. Đèn sáng trở lại, bạn bè, khách khứa nhao nhao đòi Triệu Cao Hưng phải thể hiện một chút. Triệu Cao Hưng ôm Duyệt Oánh, hôn chụt lên má, cả phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay, tiếng cười rộn rã, tiếng huýt sáo lẫn tiếng gào rú. Triệu Cao Hưng cầm tay Duyệt Oánh cắt bánh gato, phần bánh viết tên Duyệt Oánh được cậu ấy cố ý chừa lại để cô ấy ăn đầu tiên, kế đó mới chia bánh mời mọi người. Đang mải chia bánh, bỗng Duyệt Oánh thét lên đầy thẳng thốt, nửa cười, nửa khóc đấm lưng cậu ấy. Anh không sợ em chết nghẹn à? Giọng nói quở trách của cô ấy rõ ràng rất vui. Trên tay Duyệt Oánh là một chiếc nhẫn tuy còn bám chút kem nhưng không che được ánh sáng lóa mắt. Triệu Cao Hưng ngừng cắt bánh, mải mê lồng nhẫn vào ngón áp út của cô ấy. Tốt nghiệp xong, em lấy anh nhé. Mọi người gieo họ ầm ĩ, không biết ai đã bắn pháo giấy và ai đã kéo dài băng kim tuyến. Những vụn pháo nhiều màu chen lẫn mảnh kim tuyến lấp lánh tựa như trăm hoa khoe sắc từ trần nhà xả xuống trong tiếng bang, bang, dường như niềm vui vỡ òa ngay thời khắc muôn hoa đua nở. Giữa bữa tiệc trải mưa hoa linh đình, tôi nhìn thấy Tiêu Sơn, đến tận bây giờ tôi mới gom đủ dũng khí để nhìn thẳng vào anh, thế mà anh chẳng hề nhìn tôi lấy một cái. Anh vui vẻ vỗ tay theo mọi người, mỉm, góc chuyện audio.com, cười nhìn đôi tình nhân vai kề vai trước bánh gato. Anh quên thật rồi chăng? Cách chương.